Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 44, trò chơi chân chính. Góc truyện audio.com. Ta không sao, một trận thanh âm trầm thấp từ trong miệng Tô Phàm truyền đến. Sau đó mọi người liền nhìn đến Tô Phàm hai tay chống đỡ mặt đất muốn bò lên. Điền Hiểu Tĩnh chạy nhanh lại đỡ lấy. Thật cẩn thận mà đứng lên. Nhìn đến một màn như vậy, rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này làm bằng sắt hay sao? Như vậy đều có thể đứng lên. Ngay cả trong mắt Tần Liệt, cũng hiện lên một mặt tán thưởng. Trách không được có thể làm cho Tiêu Đằng ăn thiệt thòi. Có thể thả người đi. Chậm rãi đứng thẳng thân mình. Tô Phàm nhìn Tiêu Đằng. Lạnh lùng nói. Có thể. Tiêu Đằng khẽ gật đầu. Mục tiêu của hắn là Tô Phàm. Điền Hiểu Tĩnh rời đi hay không? Đều không quan trọng. Hiểu Tĩnh, ngươi đi ra ngoài trước. Tô Phàm vậy còn ngươi? Điền Hiểu Tĩnh ngừng lại nước mắt. Hỏi, ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng như vậy thả ta đi sao? Tô Phàm hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Đằng. Tiêu Đằng chỉ là ha ha cười cười. Cũng không nói chuyện. Cùng người thông minh giao thiệp chính là dễ dàng. Nhưng là, hắn vừa rồi nói chỉ cần tiếp ba chiêu. Liền thả một người, Điền Hiểu Tĩnh vừa mới nói đến đây. Liền ngậm miệng lại, Tô Phàm đã chịu ba người công kích. Tăng thêm nàng vừa đủ ba người. Lại không có nói Tô Phàm có thể rời đi. Nếu là muốn cùng nhau đi, chẳng phải là muốn cho Tô Phàm chịu đựng ba chiêu nữa. Hắn đã bị thương thành cái dạng này. Như thế nào còn có thể ngăn cản, về phần để mình đi chịu đựng, Tô Phàm sao có khả năng đáp ứng. Hảo, đi ra ngoài trước, Tô Phàm thanh âm thực lãnh, không cho cự tuyệt, Điền Hiểu Tĩnh ngẩn người, lại không tốt nói thêm gì nữa. Ẩn ẩn cũng biết chính mình ở chỗ này sẽ chỉ trở thành gánh nặng của Tô Phàm. Vậy ngươi cẩn thận, chỉ có thể hướng tới Tô Phàm nói một câu như vậy. Điền Hiểu Tĩnh liền như vậy tại trong ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Hướng tới bên ngoài đi đến, Tô Phàm nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đợi đến Điền Hiểu Tĩnh đi ra quán bar, lập tức có tiểu đệ tiến lên kéo cửa cuốn. Càng đem khóa trái cửa lại, bởi vì bọn hắn biết, chân chính trò chơi, hiện tại mới bắt đầu. Hiểu Tĩnh, chấm, nhìn đến Điền Hiểu Tĩnh đi ra. Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên lập tức đi lên đón. Phàm ca đâu? Bọn họ muốn làm gì Phàm ca? Ta không biết, nhanh, nghĩ biện pháp thông chi cảnh thần. Nhà hắn ở Minh Châu Thị có chút bối cảnh. Chỉ có hắn có thể cứu Tô Phàm. Nếu là ở bình thường, nhìn đến hai cái lõa nam, Điền Hiểu Tĩnh bộ dáng đã sớm ngượng ngùng. Nhưng lúc này nàng ngay cả tâm tư ngượng ngùng đều không có. Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức hướng tới phương hướng học viện chạy như điên. Không có điện thoại bọn họ chỉ có thể tiến đến trường học tìm kiếm cảnh thân. Về phần Điền Hiểu Tĩnh, lại là lựa chọn lưu lại tại chỗ. Tô Phàm không ra, nàng tuyệt không rời đi. Bên kia, Lạc Thủy Yên lái Audi R8 đuổi theo phía sau Maserati. Nhưng là chỉ chốc lát sau đã bị Tô Phàm cho vứt bỏ. Tên hỗn đản này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lái xe vội vã như vậy. Tiểu Văn, gọi điện thoại cho Lâm Thúc Thúc, làm hắn hỗ trợ điều tra thêm xe của ta ở đâu xuất hiện qua. Được, Lạc Thủy Văn lập tức móc điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm viện trợ. Đại sảnh quán ba Dạ Lai Hương, cửa lớn đã từ bên trong khóa trái. Trong đại sảnh hơn 100 người một đám nhìn Tô Phàm đứng ở phía trước. Vẻ khiếp sợ dần dần phục hồi tinh thần lại, từ bốn phương tám hướng đem Tô Phàm gắt gao vây ở trong. Tân trò chơi, sắp bắt đầu, Tô Phàm, như thế nào, còn muốn tiếp tục trò chơi vừa rồi hay không? Chỉ cần ngươi có thể gắng gượng qua ba chiêu, chúng ta liền thả ngươi rời đi. Nhìn đến trên mặt Tô Phàm bị máu tươi nhiễm đỏ, Tiêu Đằng cười ha hả nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Phàm. Liền tựa như xem người chết. Hắn tin tưởng vừa rồi vài người đã hoàn toàn đả thương nặng Tô Phàm. Chỉ cần lại đến vài đòn tàn nhẫn, hắn coi như không chết cũng muốn vứt xuống nửa cái mạng. Đương nhiên, liền tính Tô Phàm còn có thể đứng lên, hắn không ngại một chiêu cuối cùng lấy ra đao. một đao đi xuống, ít nhất tháo bỏ xuống một cánh tay. Ha ha, ngươi cảm thấy ta còn sẽ đứng đấy để ngươi đánh sao? Tô Phàm cười ha ha, khóe miệng tràn ngập châm chọc. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi còn tính toán đánh trả? Nhìn đến Tô Phàm còn có sức lực nói lời như vậy. Tiêu Đằng tức khắc liền cười lên ha ha, không chỉ có là hắn, những người khác cũng là một đám cười ha ha, vừa rồi đã đả thương nặng hắn, hắn còn có khí lực đánh trả, chính là rất nhanh, mọi người liền cười không nổi, đơn giản là Tô Phàm đã duỗi tay cởi bỏ áo khoác phía ngoài. Sau đó cởi ra xiêm y bên trong, một kiện áo giáp màu ngân bạch chính trồng lên trên người hắn. Ca, Tiêu Đằng cơ hồ liền phải chửi ầm lên, mẹ nó, con có thể như vậy chơi. Càng làm cho bọn họ giật mình còn ở phía sau, chỉ thấy Tô Phàm ngồi xuống thân mình, chậm rãi cuốn lên ống quần, ở trên đùi của hắn, còn cột lên tấm thép, hắn thế nhưng hộ vệ toàn thân, trách không được chịu nhiều đòn tàn nhẫn như vậy, hắn còn có thể đứng lên. Như thế nói đến, trừ bỏ Lý Hạo ở trên đầu hắn đập một côn đó. Mặt khác đả kích không nghiêm trọng lắm, ít nhất có tấm thép cùng áo giáp bảo hộ, căn bản không có khả năng làm bị thương xương cốt của hắn. Quả nhiên, khi Tô Phàm gỡ xuống tấm thép cùng áo giáp, trừ bỏ lộ ra da thịt có chút hồng nhuận kia, không còn có mặt khác vết thương. Nhìn đến như vậy một màn, Tiêu Đằng trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Người mẹ nó đây là gian lận a, biết hay không? Lúc nghe Điền Hiểu Tĩnh bị bắt đến Dạ Lai Hương lúc sau, Tô Phàm liền biết có một hồi ác chiến chờ đợi mình. Ở bên ngoài học viện, sẽ có cái gì nguy hiểm đều không thể nói. Hắn trước tiên về nhà mặc vào một bộ trang bị này sau đó mới đi ra. Đây cũng là lo trước khỏi họa, ai biết thật đúng là rất có tác dụng. Nếu không phải một côn đó của Lý Hạo nện ở trên đầu. Vừa rồi đả kích với hắn mà nói thật đúng là không tính là gì. Đương nhiên, kế tiếp còn sẽ có một hồi ác chiến. Bất quá Tô Phàm lại không có ý định tiếp tục mặc bộ áo giáp có chút nặng nề này. Mặc lên người, trong lát nữa sẽ ảnh hưởng chính mình phát huy. Nhìn đến Tô Phàm ném xuống kiện áo giáp cơ hồ bảo vệ tính mệnh hắn kia. Nhìn cơ bắp mạnh mẽ của hắn trần trụi lộ ra, phẫn nộ lúc sau Tiêu Đằng dần dần tỉnh táo lại, liền tính toàn thân hắn không tổn hao gì thì thế nào. Bên này còn có hơn 100 người, hơn nữa tất cả đều là tinh anh của Hắc Báo Bang. Mỗi người sức lực chiến đấu đều cao hơn những thành viên Long Sát Hội trước đó. Huống chi còn có Liệt Ca ở, là một nhân vật vang dội trên toàn bộ đường cái ở Minh Châu. Chẳng lẽ còn sợ một cái học sinh như Tô Phàm hay sao? Hảo, chúng ta cũng nên hảo hảo tính toán món nợ. Vừa rồi ai là người đầu tiên động thủ? Ngươi phải không? Tô Phàm ném xuống áo giáp, dương mắt nhìn về phía Lý Hạo ở sau lưng đám người. Vừa rồi liền hắn tàn nhẫn nhất, trước đó một cước kia chính là quá tiện nghi hắn. Hiện tại chính là thời điểm tính sổ, bị Tô Phàm ánh mắt quét đến. Lý Hạo chỉ cảm thấy trong xương cốt một cổ hàn khí đánh tới. Phảng phất một đầu thật lớn sinh vật thái cổ liền ở trước người mình. Mà chính mình liền tựa như con kiến bé nhỏ. Vừa muốn trốn đi, Tô Phàm thân mình đã giống như mãnh hổ vọt ra ngoài. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.